vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, Sky Tower. Sky Tower có lẽ nói là bầu trời chi trụ, bầu trời chi tháp. Đây là một tòa cao vút trong mây, hoàn toàn không biết nó thông hướng nơi nào. Tháp cao kiến trúc. Trong truyền thuyết, tòa này tháp cao kết nối lấy thần bí thiên giới. Nhưng là đến bây giờ còn không người chứng thực cái này truyền thuyết. Bờ biển Tây thành lập còn muốn tại Sky Tower đằng sau. Sky Tower sừng sững tại phiến đại địa này phía trên đã không biết bao nhiêu thời gian. Thời gian dần trôi qua, bờ biển Tây mới tại Sky Tower chung quanh phát triển. Bờ biển Tây đám người cũng một mực không có đình chỉ đối với Sky Tower thăm dò. Nhưng trải qua cái này không biết đếm được tuế nguyệt, đến bây giờ không người đem Sky Tower thăm dò hoàn tất. Sky Tower chiếm diện tích rất lớn. Một người bình thường vây quanh Sky Tower bên ngoài đi vòng, khả năng cần mấy ngày thời gian mới có thể đi đến. Mà Sky Tower nội bộ là từng tầng không gian độc lập. Mỗi một tầng đều có một cái cố định hoặc không cố định truyền tống môn, có thể đem mọi người truyền tống đến kế tiếp tầng lầu. Bờ biển Tây giai cấp thống trị, cũng chính là chấp chính giả nhóm một mực không hề từ bỏ quá thăm dò Sky Tower. Từng đám là mạo hiểm ra tiến vào bên trong, sau đó vô số nhà mạo hiểm tại trong tháp mất mạng. Mất mạng người đại đa số là phổ thông là mạo hiểm ra. Trong đó cũng không thiếu có chức nghiệp giả, nhưng là thành quả vẫn phải có. Lần này Nenhana mất tích cũng là bởi vì bờ biển Tây chấp chính giả nhóm cuối cùng phát hiện hư hư thực thực Sky Tower tầng cao nhất, cho nên phối hợp tốt nhất mạo hiểm đội ngũ, thậm chí còn hướng Hendon Meyer mấy đại công hội cầu viện. Cuối cùng lấy được fighter thế hệ này mạnh nhất đại sư tỷ Nenhana gia nhập, sau đó liền không có sau đó. Nenhana cùng mạo hiểm đội ngũ thành công mất tích. Bờ biển Tây chấp chính giả phái thủ hạ thông chi Pungjin Nenhana hy sinh. Takashisu ba người một đường hướng phía Sky Tower tiến lên. Mary đang hành động ở trong nhanh chóng hồi phục ma lực. Tại dung hợp cường hóa thủy ngân chi dược về sau, Mary tự thân thuộc tính tăng lên một ít. Nhưng là tại ma lực thuận tiện vẫn như cũ 10 phần yếu kém. Mary năng lực tham số: lực lượng C, bền bỉ B cộng cộng, nhanh nhẹn C, ma lực C cộng, may mắn B, noble phantasm E. Mary tự thân thuộc tính bền bỉ tăng lên không ít, nhanh nhẹn trực tiếp tăng lên một cấp, mà ma lực chỉ là chút ít gia tăng. Sau đó là cố hữu kỹ năng. Cố hữu kỹ năng: thủy ngân hung nhận sinh mệnh lực tổn thất, đề cao lực công kích vật lý. Mắt xích chặt đứt thủy ngân hóa thành lưỡi đao, có thể chặt đứt vạn vật. Vô cơ vật địa ngục triển khai thủy ngân chi lực, cấu thành một bên vô cơ vật địa ngục, điên cuồng phạm vi công kích bên trong địch nhân. Đối với thụ thương càng nặng, địch nhân tổn thương càng lớn. Mary thành công hoàn toàn kế thừa thủy ngân chi dược ba đạo cố hữu kỹ năng, thực lực trong nháy mắt tăng nhiều. Chờ Mary quen thuộc thủy ngân chi dược sử dụng, chỉ cần Mary ma lực sung túc, sức chiến đấu tuyệt đối không kém. Lúc đầu xem như Takashisu đội ngũ yếu nhất Mary, thực lực đột nhiên biến thành rất không tệ. Takashisu biểu thị viên này thủy ngân chi dược không có uổng phí dùng. Có Mary cái này một trợ lực, đằng sau Sky Tower thăm dò liền muốn an toàn hơn, có lực lượng một ít. Đương nhiên, Sky Tower thăm dò cứu người, đầu tiên là xây dựng ở Takashisu ba người có thể tiến vào điều kiện tiên quyết dưới. Không thể, hiện tại Sky Tower đã hoàn toàn phong tỏa, không có tương quan văn kiện, chúng ta không cách nào cho đi. Takashisu ba người cứ như vậy bị mấy tên binh sĩ cho ngăn ở Sky Tower lối vào chỗ, không nghĩ tới Sky Tower vậy mà không cho vào. Takashi Su đưa tay đè lên có chút kích động Kanet. Sau đó, ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ, không có việc gì, cái này sáo lộ ta quen. Để ta tới, ngăn trở Kanet khả năng một quyền một cái hành vi. Takashi Su quay đầu nhìn về phía những cái kia trấn giữ binh sĩ. Mang trên mặt nụ cười sán lạn. Huynh đệ tương đương biết các người cũng không dễ dàng, tương đương chúng ta lần này là vì tiến vào trong cứu bằng hữu, không có sự tình khác, dàn xếp một chút a, cho cái thuận tiện đi. Takashi Su tiện tay móc ra một thanh kim tệ liền muốn hướng trong tay binh lính bỏ vào. Lúc đầu Takashi Su tưởng rằng những binh lính này cũng liền đồ cái thu nhập thêm. Nhưng là, Takashi Su nghĩ sai. Xin lỗi tiên sinh, hiện tại là phi thường thời kỳ. Thật không được, tên kia dẫn đầu binh sĩ nhìn xem Takashi Su trong tay kim tệ nuốt một ngụm nước bọt, nhưng cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Ai u ta đi ta cái này bạo tính tình. Các ngươi thả hay là không thả? Không thả ta xông vào ha. Takashi Su nghe xong vẫn chưa được lập tức liền kinh. Kim tệ vừa thu lại tuốt lấy tay áo liền muốn lên đi động thủ. Sau đó bị Kanet ôm lấy eo. Mary níu lại bả vai. Mà khi nhìn đến Takashi Su có động thủ tư thế, các binh sĩ cũng là vội vàng giơ lên trường mâu. Cảnh giác nhìn xem Takashi Su. Song phương bầu không khí trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm. Sau đó ngay lúc này, cho đi đi. Ta chỗ này có ma pháp sư công hội phê văn. Một đạo quen tai thanh âm truyền đến. Takashi Su nhìn lại, liền trông thấy vốn nên là ở tại hắc thạch tháp bên trong Rida. Vậy mà xuất hiện ở đây. Rida, người tại sao lại ở chỗ này? Takashi Su quay đầu hỏi, không rõ Rida là thế nào bắt kịp bọn hắn. Mà nghe được Takashi Su nghi vấn, Rida ngẩng lên đáng yêu cằm nhỏ nhảy nhảy nhót nhót nhảy đến Takashi Su bên người. Đem trong tay một quyển phê văn giao cho trong tay binh lính. Sau đó nói với Takashi Su, hừ hừ, tương đương ta không có ở đây. Các ngươi có phải hay không muốn đánh rồi? Khụ khụ, sao có thể a? Ta chính là hù dọa hắn một chút. Takashi Su cũng không có biểu hiện ra cái gì xấu hổ. Lẽ thẳng khí hùng nói ra, cái kia dẫn đầu binh sĩ trợn nhìn Takashi Su liếc mắt, đang kiểm tra xong Rida đưa ra phê văn sau nhíu mày. Sau đó xoay người phất tay, cho Takashi Su bọn người nhường ra một cái thông đạo, đã có phê văn liền dễ làm, đi vào đi, dẫn đầu binh sĩ cho đi sau liền không lại nói thêm cái gì. Cảm ơn, Takashi Su Mary. Chúng ta mau vào đi thôi. Kanet hướng phía binh sĩ thủ lĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó lôi kéo Takashi Su cùng Mary đi vào Sky Tower. Cứ như vậy, một hồi bốn người Sky Tower mạo hiểm hành trình ngạch chính thức bắt đầu. Chờ chút, bốn người. Takashi Su nhìn xem cùng một chỗ theo vào tới Rida một mặt im lặng. Ngươi làm sao cũng tiến vào rồi. Làm sao? Không được sao? Rida nâng cao bằng phẳng lồng ngực không yếu thế chút nào nói ra. Không phải, ta nói là chúng ta lần này là đi cứu người. Sẽ có nguy hiểm. Takashi Su biểu thị nhìn xem Rida vừa vặn giúp một chút trên mặt mũi. Không chấp nhặt với nàng. Thôi đi, ta sẽ sợ nguy hiểm. Hừ, lần này là lão sư để cho ta tới. Nàng từ Pungjin đại sư nơi đó biết hành tung của các ngươi. Biết các ngươi vào không được Sky Tower, cho nên chuẩn bị cho các ngươi chương này phê văn. Nhưng mà, ta lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi muốn hai ngày nữa mới có thể tới. Làm sao các ngươi xuất phát không bao lâu đã đến? Ta kém chút đều cho là ta nhận lầm người. Rida mở miệng hỏi lại, nghiêng cái đầu nhỏ nghi ngờ hỏi. Ấy, cái này, chính chúng ta đương nhiên là có biện pháp của mình. Ngược lại là ngươi. Takashi Su chăm chú nhìn Rida. Ta thế nào? Rida không biết mình đến cùng thế nào. Hừ hừ hừ, chúng ta hôm nay cũng chỉ là vừa vặn xuất phát. Hendenmeyer cùng bờ biển Tây khoảng cách xa như vậy, người vậy mà nhanh như vậy liền đuổi kịp chúng ta. Nói, ngươi làm như thế nào? Takasisu đồng dạng có chút hiếu kỳ Rihida là thế nào đuổi kịp bọn hắn. Mà Rihida nghe Takasisu lời nói, nhìn về phía Takasisu ánh mắt đột nhiên cổ quái. Cái kia, Takasisu, ngươi biết không? Chúng ta ma pháp sư công hội, ma pháp sư nơi ở chân chính vị trí, kỳ thật chính là tại bờ biển Tây. Ta tới nơi này đều không cần 10 phút đồng hồ. Takasisu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?